Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447 quý phỉ phỉ offline. Không, cô cầu xin ngươi cứu cứu ta, ngươi đã nói sẽ cứu ta, cô, quý phỉ phỉ hoảng sợ muôn dạng, phủ phục trên mặt đất. Đôi tay lôi kéo Quý Tình ống quần không ngừng cầu xin. Nước mắt là tả chảy xuống tới. Hóa tinh xảo trang dung mặt bị nước mắt lộng hoa, màu đen nhãn tuyến. Thật dày phấn nền toàn quậy với nhau. Cùng cái gì hoa lê dính hạt mưa là một chút đều không dính dáng. Làm người nhìn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Cô. Ta không muốn chết. Cô. Dược. Cầu xin các ngươi cứu cứu ta. Cô, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta là quý gia duy nhất hài tử a. Quý Tình tuy rằng sợ phiền phức, nhưng nàng nhà mẹ đẻ đích xác liền quý phỉ phỉ như vậy một cái hài tử. Mà nàng cùng trượng phu lại không có hài tử. Nếu như bị quân Việt lộng chết, như vậy quý gia cùng bọn họ nhị phòng liền hoàn toàn không hy vọng. Quý Tình giờ phút này cũng không dám đi đỡ nàng, càng không dám nhìn tới quân Việt kia lạnh như băng xương mặt. Chỉ phải dùng khuỷu tay thọc thọc trượng phu quân Thịnh cánh tay. Quân Thịnh hội ý. Châm trước nói, quân Việt a, phỉ nhi nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới có thể làm ra thương tổn ngươi vị hôn thê sự tình. Hôm nay coi như cấp nhị thúc một cái mặt mũi, buông tha nàng lúc này đây đi. Quân Việt cặp kia ngăm đen con ngươi nhìn về phía hắn kia cái gọi là nhị thúc khi, đáy mắt toàn là trào phúng. Nhị thúc, trên thế giới này còn không có người nào có thể ở trước mặt ta bán mặt mũi. Quân Thịnh biểu tình tức khắc đọng lại, hắn lãnh liếc trên mặt đất run bần bật, nước mũi nước mắt toàn tễ ở một khối nữ nhân con ngươi là thật sâu chán ghét. Nữ nhân này cần thiết chết. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cô cứu ta, cứu ta. Quý phỉ phỉ trong đầu kia căn huyền chặt đứt, gần như hỏng mất la to. Nơi nào còn có ngày thường mắt cao hơn đỉnh, kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Quân Việt, người không thể giết ta. Ta là đương hồng tiểu hoa đán. Người giết ta sẽ khiến cho quần chúng công phẫn, người cũng sẽ xong. A, quân Việt cười lạnh một tiếng, phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Sát liền giết, ta quân Việt làm việc, khi nào sẽ có băn khoăn? Không, người không thể. Quý phỉ phỉ liều mạc loạng choạng đầu. Cô, cầu xin ngươi cứu cứu ta. Cứu cứu ta đi, ta thật sự không muốn chết. Quý Tình chịu không nổi nàng cầu xin, trên mặt mang theo chút tức giận. Nhìn về phía quân Việt, phỉ nhi liền tính làm sai cái gì? Cái kia Lan Đoá Đoá không phải không có việc gì sao? Vì cái gì liền nhất định phải phỉ nhi mệnh? Nếu là nhiều đoá có việc, nàng liền sẽ không chỉ là chết. Ta sẽ làm nàng sống không bằng chết. Từng câu từng chữ lệnh người sống lưng tê dại. Không phải ta, không phải ta, là An Lộ Na. Là An Lộ Na cái kia tiện nhân lừa ta, là nàng lừa ta làm, không phải ta. Buông tha ta đi, buông tha ta đi. Quý phỉ phỉ đột nhiên lớn tiếng khóc hô, một bên khóc một bên bò đến quân Việt dưới chân. Quân Việt trầm mặt, vẻ mặt đá văng ra nàng. Quý phỉ phỉ tức khắc bị đá ra thật xa, trong miệng thốt ra một búng máu. Quân Việt ngươi a, phanh. Quý Tình giận không thể át, vừa định muốn tiến lên đi đỡ quý phỉ phỉ, đã bị một tiếng súng vang sợ tới mức thất thanh thét chói tai. Mà trên mặt đất quý phỉ phỉ hai mắt mở to, trong miệng mang huyết ngã trên mặt đất, cái trán trung gian một cái huyết động đang ở không ngừng đổ máu ra tới. Không chỉ là Quý Tình, ngay cả quân Thịnh cũng bị sợ tới mức không dám động. Quân Việt trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, giống như vừa rồi nổ súng giết người không phải hắn, trong tay kia màu đen súng ngắn ổ xoay. Tối om họng súng, còn đối với trên mặt đất Quý Phỉ Phỉ, hắn chậm rãi thu hồi tay. Yêu nhã tự phụ động tác, phảng phất là ở làm một kiện cực có tính nghệ thuật sự tình, Quý Tình định rồi hơn nửa ngày. Đột nhiên mềm mục nằm liệt ngồi dưới đất, Quân Thịnh cũng không hảo đi nơi nào. Tuy rằng có thể miễn cưỡng đứng, nhưng bắp chân vẫn luôn ở phát run. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.